Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1077, Bàng Quang bị hâm mộ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, rất tốt, đối mặt nhiều như vậy Bạch Ngân Bảo Dương. Còn có thể nhìn thấy như thế hài hòa một màn. Tô Nhiên Tán Dương gật gật đầu. Tại đây khảo nghiệm nhân tâm thời điểm, các người chơi đều giữ được đạo đức điểm mấu chốt, không có một cái đi tranh đoạt bảo dương. Này cũng nói, bơ tiểu sinh thu người ánh mắt đúng là có một bộ. Tối thiểu nhất phẩm chất là có thể đủ cam đoan. Kế tiếp thời gian, đã trở thành bơ tiểu sinh cá nhân tú. Nàng lúc này là đau nhức cũng vui vẻ. Thật thật thực thực cảm nhận được cái gì gọi là khai mở bảo dương chạy đến tay bị chuột rút. Nụ cười trên mặt lại không có tiêu thất qua, tuy nói có lụa trắng vật che chắn, mọi người từ từ nhắm hai mắt cũng có thể cảm nhận được. Phúc Thủy, mau xuống đây, bơ tiểu sinh kêu gọi lơ lửng trên không trung Tô Nhiên. La lớn, bọc đồ của ta đây, mượn dùng một lát của ngươi. Ách, Tô Nhiên nghe xong lời này, cảm giác có chút mộng bức, chính mình bàng quang còn có mượn, đây thật là đại cô nương lên kiệu. Đầu một lần, Uyển Nhi thì nếu biết mình bao bọc là bàng quang, đoán chừng đánh chết nàng đều sẽ không nói ra những lời này a khục khục. Người không biết không tội, dù sao bàng quang dung lượng vô hạn, nếu như đều cho mượn, vậy mở rộng dùng a, Tô Nhiên nhảy dựng trên mặt đất. Đi đến bơ tiểu sinh bên người, theo bản năng tách ra hai chân, tiếp nhận nàng đưa tới trang bị đạo cụ. Liền nhìn cũng không nhìn liền hướng trong nhét, không có một hồi liền giao dịch hơn 10 lần. Không khó nhìn ra, lần này thu hoạch của nàng thật đúng là không nhỏ. Lúc này mới mở 1/10 bảo dương, liền được nhiều như vậy. Lần này xa tháp hành trình, thỏa thỏa kiếm lớn đặc biệt lợi nhuận. Có Tô Nhiên kia mở treo bàng quang, bơ tiểu sinh không có nỗi lo về sau. Lựa lấy tốc độ thay đổi nhanh không ít. Hệ thống ngược lại rất bạn tâm giao, không có xuất hiện một cái mang khóa bảo dương. Hơn nữa này bảo dương đổi mới thời gian lại bị sâu sắc kéo dài. Qua ước chừng thời gian uống cạn chung trà, bơ tiểu sinh cuối cùng là đem tất cả bảo dương cho không mở ra khắp. Cả người trực tiếp mệt mỏi suy sụp, bình nằm trên mặt đất, ngay cả động cũng không muốn động. Tô Nhiên sinh lòng cảm thán, đây cũng chính là bảo dương lực lượng. Cho nàng trên tinh thần cường đại treo trống, này nếu để cho Uyển Nhi thì dùng cái tư thế này đi nhổ cỏ. Không có một hồi liền mệt mỏi sẽ không động, đâu còn có thể kiên trì đến bây giờ. Ai, nhân tính, quá thực tế, mọi người đoán xem thu hoạch lần này có bao nhiêu. Bơ tiểu sinh nghỉ ngơi một hồi, lúc này mới bò dậy từ, vẻ mặt hưng phấn nhìn xem đồng đội, cố ý bán cái hấp dẫn. Cát, hội trưởng, hiện tại còn có người nào công phu quan tâm cái này? Chúng ta chỉ muốn biết, Phúc Thủy lão đại bao bọc không gian có bao nhiêu a? Nhét nửa ngày cũng không trông thấy đây. Cho quỳ, ha ha, đúng vậy a, Phúc Thủy đại ca quả thật thần. Mặc kệ bao nhiêu trang bị, tất cả đều đến từ không cự tuyệt. Này bao bọc là thần khí cấp bậc a. Phúc Thủy lão đại, cầu khoán trắng khỏa thuộc tính. Bằng không ta ngay cả chiếc đũa chén đều ăn không vô nữa. Ách, nghe thấy các người chơi làm ồn thanh âm, Tô Nhiên không khỏi có chút im lặng. Người anh em có thể là nam nhân, liền bàng quang cũng phải đi cướp nhìn. Này để mình tình làm sao chịu nổi, đây cũng quá lúng túng. Đừng làm rộn, đây chẳng qua là so với bình thường bao bọc hơi bị lớn. Có gì đẹp mắt, còn là này bảo dương bên trong bảo vật tương đối có chờ mong cảm giác. Cho hội trưởng cái mặt mũi, để cho nàng biểu hiện, Tô Nhiên đen lấy khuôn mặt, đương trường cự tuyệt, liền mặc cả chỗ trống cũng không có lưu lại. Khỏi phải nghĩ đến, các ngươi đã đều không quan tâm, về sau chính mình đi nhà kho xem đi. Bơ tiểu sinh thở phì phì nói xong, hướng phía tầng thứ tư không gian đi đến. Nàng đã quyết định chú ý, cho dù đồng đội khẩn cầu nàng, cũng sẽ không mềm lòng. Hừ, ai để cho bọn họ không quý trọng chính mình lao động thành quả. Đáng đời, nhưng mà, mọi người cũng không có lấy bơ tiểu sinh lời đương chuyện quan trọng. vẫn còn không ngừng nghiên cứu thảo luận lấy Tô Nhiên bao bọc lớn nhỏ. Kia bầu không khí, tương đối nhiệt liệt, về phần những bạch ngân đó Bảo Dương, cũng bị bọn họ cho bỏ qua. Tô Nhiên cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn không hiểu nổi, này hơn 200 Bảo Dương tồn tại, chả lại không có minh bàng quang mị lực lớn. Này không vô nghĩa thế này. Được rồi, tùy bọn hắn đi thôi. Nói một chút lại không ít một cân xương cốt. Phúc Thủy, ta muốn biết, Tuyết Vũ Tình từ không trung nhảy xuống. Đi đến Tô Nhiên bên người. Nhỏ giọng hỏi, nhiều như vậy Bảo Dương. Xuất bảo bối tốt chưa? Đều là chút bạch ngân Bảo Dương. Có thể xuất gì thứ tốt? Hơn nữa, rất nhiều lượng xuất ra Bảo Dương. Chất lượng có thể tốt hơn chỗ nào? Đều là chút đồng dạng trang bị. So với cửa hàng mặt hàng có thể mạnh hơn một chút. Duy nhất điểm sáng chính là, lần này kim tệ tuôn ra không ít, không sai biệt lắm có vạn cầm khối tiền đấy. Tô Nhiên ngược lại là không có bao nhiêu giấu giếm, trực tiếp đem thu hoạch lần này nói cho Tuyết Vũ Tình. Đương nhiên, đây chỉ là hắn bàng quang bên trong kia một bộ phận. Về phần Bơ Tiểu Sinh chạy đến cái gì, trả lại ở bên trong giữ bí mật. Liền hắn cũng không biết, hơn một vạn khối tiền, điều này nói rõ có hơn 1.000 mai kim tệ quá. Một người có thể phân một mai cũng không tệ rồi, này còn gọi nhiều, Tuyết Vũ Tình không lưu tình chút nào đổi trở về, trách không được bọn họ không muốn biết trong này phát nổ cái gì. Ai, Bạch chờ mong một hồi, Vũ Tình tiểu thư tỷ, đừng nghe Phúc Thủy, thứ tốt đều tại ta ở đây để đó đâu. Sách kỹ năng gì gì đó ta một quyển cũng không có cho hắn. Bơ Tiểu Sinh đem Tuyết Vũ Tình kéo đến bên người. Nhìn lén Tô Nhiên nhất nhãn. Rồi mới lên tiếng. Hay ta thêm hảo hữu. Ta cho ngươi xem hạ thu hoạch lần này. Nhìn xem có hay không thích hợp ngươi dùng. Hữu Đồng cùng Tiểu Duyệt ở một bên che miệng vụng trộm vui cười. Về phần này bốn cái nữ nhân nói chuyện cái gì. Tô Nhiên một chút cũng không nghe thấy. Loại này giữ bí mật năng lực, quả thật cùng gián điệp có liều mạng, Tô Nhiên sinh ra một cỗ thật sâu cảm giác bị thất bại. Cảm tình chính mình giống như những người khác, cũng bị mơ mơ màng màng. Cũng thế, khi nào đã biết, không vội ở nhất thời. Tại Bơ Tiểu Sinh dưới sự dẫn dắt, mọi người đi tới tầng thứ tư không gian, mới vừa vào, sắc mặt trong chớp mắt trở nên ngưng trọng không ít. Lọt vào trong tầm mắt một mảnh huyết hồng, cả tầng không gian bị sa mạc nơi bao bọc, mà này khắp nơi cát sỏi cũng bị nhuộm thành máu tươi nhan sắc. Nguy hiểm khí tức tương đối nồng đậm, huyết tinh sa, Hữu Đồng đối với này huyết hồng sắc cát sỏi vô cùng quen thuộc. Một ngụm liền đem cát sỏi danh tự cho nói xuất ra. Hai mắt sáng lóng lánh, nếu như không phải là bởi vì nơi này quá mức nguy hiểm. Đã sớm khiêng cái cuốc đi đào. Không có biện pháp, lúc trước một cái người chơi đào ra một khỏa huyết tinh sa. Đem nàng hâm mộ quá sức, như vậy cơ hội khó được. Không được đi đào một lần, quả thật có lỗi với tự mình. Đã đến cuối cùng một tầng, tất cả mọi người cẩn thận, đừng ở chỗ này bại bổ nhào. Tô Nhiên trái ngó ngó nhìn phải nhìn, sửng sốt không có phát hiện tiến nhập tầng tiếp theo thông đạo. Phía trên đỉnh tháp vô cùng dễ làm người khác chú ý, đây là tại biến tướng nói cho hắn biết. Nơi này chính là sau cùng một trạm, xa trong tháp ẩn tàng cuối cùng bảo tàng rốt cuộc là cái gì? Liền nhìn này là một cú, Phúc Thủy ca ca, đào quáng của ngươi năng lực so với ta mạnh hơn. Có thể hay không giúp ta đào chút huyết tinh xa, ta nghĩ đưa cho quỷ quỷ dùng. Hữu Đồng có chút xin lỗi nói đến. Khi nàng nhìn thấy huyết tinh sa thuộc tính, liền định cho người nghiện ma túy cái kinh hỉ rồi. Có thể để cho nàng thất vọng chính là, thẳng đến Phách Vương Long bị móc ra, nàng cũng không có thể đạt thành nguyện vọng. Điều này làm cho nàng một lần hoài nghi nổi lên vận khí của mình. Thật sự là đủ đảm nhiệm đấy. Huyết tinh sa sao, cách chương.